đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, địa cung cửa vào, bốn canh, vừa mới đó là cái gì? Tại một đỉnh núi bên trên, một vị đeo kiếm lão giả đứng chắp tay, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, hắn từ phương xa mà đến, không nghĩ tới sẽ ở bực này địa phương tiếp xúc đến kinh người như thế lực lượng. Làm một kiếm tu, hắn duy chỉ có kiếm, hương vị sẽ không nhận lầm. Lúc trước cỗ lực lượng kia đầu nguồn, tất nhiên thuộc về một thanh kiếm, ở trong đó ẩn chứa kiếm đặc hữu sắc bén chi thế. Chẳng lẽ lại có thần kiếm ở chỗ này hiện thế? Nhưng vì sao động tĩnh to lớn như thế, nhưng lại giây lát ở giữa liền biến mất? Việc này, cần bẩm báo lên trên. Phương này địa giới khả năng xuất hiện một thanh thần kiếm. Cũng có lẽ là một vị cái thế kiếm tu. Không có gì ngoài vị này đeo kiếm lão giả bên ngoài. Còn có rất nhiều cường giả từ các phương chạy đến, ở chỗ này tiến hành thăm dò. Từ sau lúc đó, Trần Lương Sư liền lập tức mang theo hai người đệ tử rời đi khối kia khu vực. Lúc trước làm ra động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ dẫn tới một chút cường giả chú ý. Kia chưa chắc là hắn hiện tại có thể ứng phó đối thủ. Cho nên vẫn là sớm một chút rút lui tương đối tốt. Sư tôn, có thể nói cho đệ tử, thanh kiếm kia danh tự sao? Hạ Tiểu Man con mắt tỏa ánh sáng, nhìn cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao cũng là tiên thiên kiếm hồn, nói không chừng khi nhìn đến thanh kiếm kia thời điểm có cái gì cộng minh đi. Trần Lương Sư suy tư một cái chớp mắt, nói, vấn kiếm, dù sao đều là dấu chấm hỏi. Cáo phải chăng mệnh danh là vấn kiếm, là không là vấn kiếm a? Hạ Tiểu Man con người lóe sáng lóe sáng. Trần Lương Sư hỏi, Tiểu Man, công pháp hiểu rõ rồi? Còn không có, nhưng đệ tử học rất chân thành. Vậy là được. Hạ Tiểu Man mở to hai mắt thật to, cho Trần Lương Sư cảm giác tựa như là một con cầu ném cho ăn tóc vàng. Hộp kiếm đối nàng nhưng có chỗ hại. Đáp tổ kim dưỡng kiếm hộp có thể xúc tiến mục tiêu tiên thiên kiếm hồn trưởng thành. Tiên thiên kiếm hồn sinh ra kiếm ý cũng có thể tẩm bổ trong hộp chi kiếm. Như thế nói đến còn có chỗ cực tốt. Trần Lương Sư nhìn một chút nàng, sau đó đem tổ kim dưỡng kiếm hộp lấy ra ngoài, dùng miếng vải đen đem hắn bọc lại, nói ra, trong này chính là thanh kiếm kia, chớ có mở ra, người tìm đồ cố định một chút, quay thân lên đi. Rõ. Hạ Tiểu Man vui mừng quá đỗi. Nàng đương nhiên cũng không ngu ngốc, dù sao lúc trước thanh kiếm kia dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy, nàng làm sao có thể lung tung mở hộp. Bất quá có thể lưng bực này thần kiếm, nàng đương nhiên cũng vui vẻ không thôi. Hạ Tiểu Man lập tức liền đi chế tác dây thừng mang theo. Lúc này Diệp Tiêu Tiêu đi tới, nhìn thoáng qua kia bị miếng vải đen bao khỏa hộp kiếm, nói, sư tôn, người quá nuông chiều nàng. Bảo vật như vậy đều chịu để nha đầu kia cõng, cũng không sợ mất. Trần Lương Sư cười nói, nàng thích, liền để nàng mang theo. Không sao, hắn cũng liền như vậy hai người đệ tử, còn có thể làm sao? Chỉ có thể sủng ái chứ sao? Ngay sau đó, Trần Lương Sư liền nhìn về phía Diệp Tiêu Tiêu, mỉm cười nói, tiểu tiểu thế nhưng là muốn thứ gì? Diệp Tiêu Tiêu nhìn xem hắn, trầm mặc một lúc lâu sau lắc đầu, đệ tử không có gì muốn, tuổi như vậy liền vô dục vô cầu cũng không quá tốt. Tiểu tiểu ngươi a, đa hướng vi sư vung nũng nịu cũng là có thể. Diệp Tiêu Tiêu há to miệng, sau đó nói khẽ, sư tôn, là Tiêu Tiêu, không phải tiểu tiểu, vi sư biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kết quả là, về sau Hạ Tiểu Man trên thân cõng cái hộp kiếm, thật nặng, không muốn lưng, có thể còn cho vi sư. Đệ tử cảm thấy cái này có lợi cho tu hành. Hạ Tiểu Man tỉnh lại, như nàng nói tới, cõng như vậy vật nặng đối nàng mà nói cũng coi là một loại tu hành. Đi qua một tháng, giờ phút này Hạ Tiểu Man đang tĩnh tọa tu luyện, trên người nàng còn có tia sợi kiếm ý hiển hiện. Nàng đối Thiên Phương Kiếm Kinh lý giải cũng so vừa mới bắt đầu thành thục nhiều lắm. Khoảng cách luyện khí cảnh lục phẩm hẳn là cũng không xa. lại nhìn về phía một bên khác bị nguyên khí màu xanh bao khỏa hắc y thiếu nữ. Nguyên khí chi hùng hậu, so với một chút luyện khí cảnh cửu phẩm người đều không sai chút nào. To lớn nửa nguyên khí đều đã hoàn thành thuế biến. Nếu là nàng toàn lực xung kích luyện khí cảnh, chỉ sợ sớm đã đại viên mãn. Bất quá bây giờ cũng không kém. Nguyên khí thuế biến hoàn thành ngay, nàng liền có thể thẳng vào thuế phàm cảnh. Mà chính Trần Lương Sư, tiến độ tu luyện của hắn ngược lại là lộ ra không có nhanh như vậy. Cáo khí hải thuế biến tiến độ, 30% thuế biến tốc độ so với ngay từ đầu phải chậm hơn nhiều lắm. Đây cũng không phải là ảo giác của hắn. Bất quá dựa theo hệ thống lời nói, đây là hắn 2 lần thuế biến. Nghĩ đến cùng bình thường tình huống dưới thuế biến có chỗ khác biệt đi. Bất quá, mỗi nhiều thuế biến 1 phần, hắn liền có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa của mình. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không mượn ngoại vật, làm được tùy tiện trấn áp thuế phàm cảnh tu sĩ hẳn là không vấn đề gì. Khí hải thuế biến cùng thần khiếu có ngưng tụ lấy hệ thống hỗ trợ. Mà hắn chỉ cần chuyên tâm đi khai thác tâm tướng thiên địa là được. Kể từ đó, hắn cho dù không có thiên phú gì, cũng có thể đi đường tắt cùng những này thiên kiêu so tài một chút tốc độ. Đúng lúc này, Trần Lương Sư đã nhận ra động tĩnh. Hắn mở mắt, Diệp Tiêu Tiêu cùng Hạ Tiểu Man đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Những người kia cách xa nhau có chút khoảng cách. Trần Lương Sư đứng dậy đi đến, thi triển từ thiên lôi dẫn chú bên trong lĩnh ngộ hành lôi độn thuật. Hắn quanh mình điện quang lấp lóe, trong chốc lát liền biến mất ở nguyên địa. Tại sơn lâm nơi nào đó, có một đoàn người đang có tự đi về phía trước, nhìn đều là tuổi trẻ hạng người, mà lại đều mặc thống nhất phục sức, hiển nhiên cũng là cái nào đó tông môn đệ tử. Chúng ta cũng nhanh muốn đến địa cung, nhớ kỹ tùy thời nghe ta hiệu lệnh, chớ có tự tiện hành động. Rõ, có một vị đệ tử tò mò hỏi, sư huynh a, địa cung này đến tột cùng là như thế nào xuất hiện? Vì sao nhiều như thế tông môn sẽ đến tranh đoạt? Đoạn trước thời gian, phương này địa giới xuất hiện dị động các ngươi nhưng có biết? Đương nhiên biết được, dù sao động tĩnh to lớn như thế, đem chúng ta Trùng Tiêu Tông sự vụ đại điện đều cho đánh sập. Vậy đệ tử nhớ tới ngày đó thiên diêu địa động liền cảm thấy kinh dị. Vị sư huynh kia khẽ vuốt cằm, nói ra, tục truyền là có ghê gớm bảo bối hiện thế, sinh ra năng lượng to lớn ba động, lúc này mới đem tòa này địa cung khởi động, từ lòng đất xông ra. Địa cung này tồn tại đã lâu, nhất định có giấu vô số bảo bối, cho nên mới sẽ nhiều như vậy tông môn tranh đoạt. Một vị khác Trùng Tiêu Tông đệ tử nhỏ giọng nói, ra, trước mắt phát hiện địa cung này chỉ có chúng ta số ít mấy cái tông môn. Tận lực cẩn thận đừng đem tin tức để lộ ra đi. Nếu không dẫn tới một chút cường đại tông môn, chúng ta nhưng cái gì đều không vớt được. Còn có cái này cửa vào mặc dù cũng không phải là duy nhất, nhưng cũng không thể để lộ ra đi. Đám người nhao nhao gật đầu. Địa cung, Trần Lương Sư che giấu khí tức núp trong bóng tối. Hắn thận trọng đi theo. Ngược lại muốn xem những người này cái gọi là địa cung ra sao địa. Đối phương nói tới động tĩnh, đại khái chính là hắn đem vấn kiếm lấy ra thời điểm đưa tới. Như thế nói đến, địa cung này xuất hiện ở đây cũng coi là cùng hắn có chút quan hệ. Hồi lâu sau, truy tung đến địa cung vị trí, kia là một ngọn núi phía dưới một chỗ ẩn núp. Trên vách đá chảy xuống sơn thủy hối thành dòng suối nhỏ. Mà tại kia phía dưới có một cái thâm thúy hắc ám hang động. Nơi đó đại khái chính là cửa vào. Trần Lương Sư đi vào nội bộ nhìn một chút. Cáo nơi đây nguyên khí dồi dào, nguyên khí nồng độ so ngoại giới cao hơn ra gấp 2. Nội bộ đại khái xuất tại gấp 3 trở lên. Thế là Trần Lương Sư nhớ vị trí, sau đó liền cười tủm tỉm xoay người rời đi. Nghĩ không ra thế mà còn có thể phát hiện như thế cái bảo địa. Hắn hiện tại muốn trở về tiếp nhà mình 2 người đệ tử tới. Dù nói thế nào địa cung này cũng là hắn dẫn ra. Cho nên, hắn không chỉ có muốn uống canh, hắn còn muốn ăn thịt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?